sao. Đoạn trường tình yêu có ai mà biết được. Một lần xa chân em bao niềm chua cay, vì khi đã yêu cho rất nhiều cũng lấy lại bao nhiêu, nên lệ thấm chẳng có ai ăn cướp cô nàng cả. Ở đây chỉ có sự đánh mất niềm tin. Bao bộ gì còn coi cái quái gì nữa cho thêm tức. Gì mà mình tức dữ vậy? Mình nghĩ coi, dầu sao đi nữa thì người ta cũng đã chết rồi, mà cứ lôi người ta lên mặt báo mà chế giễu hoài, có phải thêm tuổi cho linh hồn người xấu số không? Lại vụ cô Minh Nguyệt tự tử nữa chứ gì. Chứ còn gì nữa, nhân xảy ra một vụ tự tử thôi tha hồ cho các ông ấy bàn tán. Nói tới, nói lui, nói xuôi, nói ngược, chưa có đủ chán đâu. Các ông ấy còn dở cái tài pha trò vô duyên lạc lẽo, không có một chút xót thương, không có một chút nhân đạo nào hết. Thôi, mình cất mấy ông nhà báo ấy lại đi. Mình à, mình uống cà phê không? Em đi pha mình uống. Ê trời, cà phê hả? Ha, quan hô. Ê thôi, hả? Mình đừng uống mình à. Mình sao vậy? Để nghỉ sớm đi, sáng mai mình còn đưa tiễn chị Loan về nhà chồng nữa. Người ta xỏ mũi người ta kéo đi, chứ đón tiếp gì mà vẽ chuyện đưa gì đón cho thêm phiền phức. Nói vậy chắc là hồi đó mình cưới tôi đó, người ta cũng xỏ mũi tôi về đây đi đó hả? Chứ gì nữa, chính tôi xỏ mũi mình tôi kéo đi chứ còn ai nữa. Mình năn nỉ tôi, mình đón rước tôi mới chịu đi, chứ xỏ mũi mà kéo được ai. Lúc chưa được vợ thì rối rít quấn quýt khóc thúc thích như là con nít vậy, khi được rồi lại tha hồ mà nói phép. Ê, thôi mình cưng, mình đừng có khai tùm lum tà là ra đó rồi. Kìa gì có đó khách, mình có khách, mình làm ơn ra mở cửa giùm tôi chút đi. Em lạnh lắm, mình làm ơn đi mở giùm em đi. Không được đâu, tôi cũng lạnh cống chân cống tay như đóng đinh rồi đây nè. Mình làm ơn giùm tôi lần đi rồi lần sau tôi mở. Xì, đàn ông gì mà lười biết như quỷ vậy. Anh Dũng, anh chị đừng la lớn chứ. Mình ơi anh Dũng, về mình ơi. Mình làm gì mà hoảng hốt lên vậy? Dạ. Chào anh. Chào anh chị. Trời ơi, tại anh Dũng làm tôi hết hồn mà. Anh hiện về như là ma vậy đó. Trời ơi, anh về để tôi mừng quá. Dạ, cảm ơn chị. Tôi về đây vì một việc riêng muốn giấu tất cả mọi người. Rồi tôi phải đi ngay, nay mai không chừng. Được rồi, anh về lúc nào, anh đi lúc nào cũng được. Ai mà cản nổi, bây giờ lạnh lắm. Anh lại lò sưởi kìa, hơ cho ấm. Dạ dạ. Anh cởi áo mưa ra đi, ướt dầm về kìa. Bỏ cái nón lên đầu lò sưởi đó. Dạ. Anh ngồi bên đây nè, để tôi thêm củi vào. Anh uống cà phê không? Tôi đi pha liền bây giờ nè. Cà phê, được rồi. Vợ nhớ tên này với nghe. Nhớ nghe. Mình thì khỏi đi. Sao vậy? Ở đây ấm áp quá. Thiệt, gia đình anh chị lúc nào cũng êm đềm vui vẻ. Tôi xem nhà này cũng như là một ổ kín đáo. Còn tôi như con chim bạc gió bên trời, lúc mỗi cánh thì tàn hơi, thỉnh thoảng lại trở về đây nương náu. Vợ chồng tôi chỉ mong được vậy thôi. Anh Dũng à? Dạ. Mà mấy tháng rồi anh ở đâu? Ở khắp bốn phương trời. Cà phê đây. Tôi đây. Hả? Anh Dũng, vậy chứ anh về đây bằng gì? Tôi về bằng ghe chị à. Ghe có một người bạn ở cách đây hơn 30 cây số. Nhưng trời tối họ lén đưa tôi về. Nguy hiểm quá, tôi ngại cho anh quá. Không có gì là nguy hiểm cả. Bằng có nguy hiểm thật chăng đi nữa thì ở đời có việc gì là không nguy hiểm. Sao cho vừa lòng thỏa thích của mình thôi. Ai cho khỏi chết, ai cũng một lần. Có lúc xa anh chị đó, tôi thèm một tách cà phê có thể chết được. Nhất là cái tài pha cà phê của chị đó anh, không thể nào tôi quên được. Ngon lắm. Kìa, anh Dũng xem người giang hồ như vậy mà chung tình láo để. Anh vẫn còn giữ được cái nón nỉ kinh niên với cái hộp thuốc bạc màu mãi mãi. Giật khinh mà tình trọng đấy chị à. Tuy soàn xỉnh như vậy chứ là kỷ niệm đó. Cái nón thì của bạn cho, hộp thuốc thì của một đồng chí đã chết rồi giao lại. Nón thì đã nhuộm nhiều mưa gió, Còn hộp thuốc thì cũng đã hơn một lần giấy máu bạn khi bạn cầm trao tận tay tôi. Đó là hai vật kỷ niệm thân yêu nhất của đời tôi. Mà kỷ niệm một khi đã thân yêu rồi đó, nó làm cho mình nhiều phen đau xót lắm anh chị ạ. Tôi tưởng anh còn một kỷ niệm nào nữa chứ. Không lẽ chỉ có hai kỷ niệm ấy thôi sao? Còn cô... À, còn cô Loan. Cô Loan thì thế nào? Vẫn bình thường anh chị hả? Cô Loan làm sao bình thường được? Hả? Anh nói sao tôi không hiểu. Là vì ngày mai này không có hừ, không có xịt gì hết thảy á. Ai biểu lẻo mép chi? Nói luôn cho rồi, ngày mai này cô Loan về nhà chồng. Hả? Sao? Loan lấy chồng? À, càng hay. Sao lại càng hay, hay thế nào được? Thì khổ quá đi, chị không hiểu giùm em nữa. Em nói càng hay là vì trong nước mây muôn trùng có một cánh bè lông đông, nên để nó xuôi theo dòng sông, còn hơn dướng vào gai trong. Duyên nay mới được thành, qua xuân sớm liền thành, ai biết ai phụ tần, miễn khỏi lụy phiền yên anh. Kẻ đi đi mãi tháng ngày, hôm mai dài dầu sương gọi cũng đã hầu, làm giá lạnh dần mây ngâu. Chỉ lúc cần thâu mơ màng nghĩ cuộc biến dâu, tóc to thường kiên bận lòng nhau đeo mang chỉ mối. Không được đâu, anh ra ngã nào cho khỏi gặp chị Loan. Nhưng tôi cần tránh mặt cô Loan, biết làm sao bây giờ? Chị Gió ơi, không ai ở nhà sao? Hay là anh tạm lánh mặt vào trong này đi. Phải anh à. Chị kín miệng cho nha. Nhưng anh đã đừng có nói tôi đến đây à. Tôi không nói đâu. Ờ, tưởng anh chị đi vắng chứ. Mừng chị Loan mới qua. Mừng cô Loan mới đến. Hôm nay mà chị còn đến chơi được thì vợ chồng tôi bất ngờ quá. Mai này thì chị đã về nhà chồng rồi, hay về nhà tù cũng vậy. Tôi trốn nhà lén đến thăm anh chị, kẹo nữa bị giam rồi thì hết tới lui. Vợ chồng tôi cũng vừa tính mai đi tiễn chị với anh chút quà mừng chị đó. Anh chị bà dẻ quá, nhớ anh chị nên mẹ em vừa nghỉ là em chạy sang đây. Thế nào mai anh chị cũng đến với em chứ, không thì em buồn à. Cái hộp thuốc này... Ê, chết rồi, loài tật rồi. hộp thuốc này em nhớ là của anh Dũng thì phải. Hay đó, phải, của anh Dũng. Mà anh bỏ quên đó. Cái anh Dũng này tệ quá, đụng đâu quên đó, đi tới đâu trốn tới đó. Ý mà không phải. Lộn xộn quá vậy. Tôi nói chuyện khác. Anh chị cho em xin hộp thuốc này đi. Mà chị xin chi vậy? Cũng không biết để làm gì, thấy nó ngộ ngộ thì xin vậy mà. Hay là để lúc nào buồn buồn em lấy ra mời chồng em một điếu. À, trời lạnh quá chị ha. Tệ chưa, quên mất trời lạnh chứ. Thôi bây giờ chị lại gần lò sưởi để sưởi một chút cho nó ấm. Đi. Ơ kìa, cái nón để trên lò sưởi này. Trời ơi, chết tươi nữa rồi. Cái nón này ướt sũng nước mưa của... À, cái nón này của anh Dũng bỏ. Anh Dũng vừa đến đây. Anh Dũng có trong nhà này. Sao anh chị lại giấu em? Anh Dũng. Anh Dũng. Tôi... tôi nghe cô đến chơi nên tôi trốn với cô hết hồn vậy mà. Cô Loan, anh về để bao giờ? Tôi vừa mới về tới, và cũng vừa nghe anh chị giáo báo tin mai này thì... Có lẽ anh về đấy đi mừng em. Mừng em đi ly chồng. Không, tôi vô tình quá không hay biết gì cả. Về đây mới được tin. Hết anh Dũng đi biệt năm này sang tháng kia, nay lại đến phiên chị Loan đi lấy chồng. Đêm nay tình cờ lại gặp gỡ nhau đông đủ về thì... Để rồi xa nhau mãi mãi. Vì đây là lần họp mặt cuối cùng. Thiệt, không biết phải nên buồn hay nên vui. Nên vui, nên vui mới phải chứ. Không được vui thì phải nổ rượu. Nổ rượu, đúng rồi. Hoan nghênh ý kiến nổ champagne của bà xã tôi. Gì chứ rượu thì mình hoan nghênh hơn ai hết trơn á. Bây giờ đưa đây tôi nổ cho. Rồi tôi rót luôn phải không? Kỳ quá khoan đó mà, để tôi. Đây, anh Dũng một ly. Tới... Tới tôi. Chưa mà. Chị Loan một ly. Bây giờ tôi một ly. Rồi còn... Thôi mà, đây nè. Ông tướng nhà trời rót một ly uống đi. Đây, tuần rượu thứ nhất. Xin mừng chị Loan về nhà chồng. Chúc cô Loan về nhà chồng. Bây giờ rót thêm. Đây, tuần rượu thứ nhì. Xin mừng anh Dũng trở về gặp cô Loan. Ai hoan nghênh không? Chết rồi. Vợ ơi. Vợ. Trời ơi, bỏ rơi tôi sao? Hoan nghênh dùng cái đi, tội nghiệp mà. Hoan nghênh đó. Dữ ác không? Đồng vợ đồng chồng rượu công si cũng cạn nữa mà. Vô nè. Ủa, mà quên. Quên phức anh Dũng ghét rượu. Không, tôi không bao giờ ghét rượu. Nhất là đêm nay. Cái đó cố nhiên rồi. Ủa, sao lại cố nhiên? À, cố nhiên là vì tại nó nghe cố nhiên. Kìa, sao chị Loan ngớ ngẩn vậy? Không uống nữa sao? Uống, uống nữa chứ. Đêm nay em phải uống nhiều mới được. Đây, tôi xin cạn ly đầy. Lập tức tôi rót đầy ly cạn. Phải uống. Uống cho rượu không bao giờ cạn mà cũng không bao giờ đầy. Không, Loan không được uống nữa. Cho tôi xin... Mình lánh mặt. Mình lánh mặt đi, để người ta được tự nhiên. Đúng rồi, tôi với mình lánh mặt. Cô Loan, sao cô buồn vậy cô Loan? Anh hỏi ngớ ngẩn quá. Tôi buồn gì, tôi buồn chứ sao đâu. Anh về rồi chừng nào anh lại đi? Nay mai cũng chưa biết chừng cô à. Hay nếu cần thì đi ngay trong đêm nay cũng được. Cần là sao? Cần là nhắm có thể vui được thì ở chơi đôi ba ngày. Còn nếu... Buồn thì đi ngay để tranh nỗi buồn. Anh buồn thì còn có thể mượn cây đi để quên cây buồn. Chỉ có tôi... Cô Loan, sao lúc này tôi chán đời quá vậy cô Loan? Lúc này tôi chán đời vì đời lúc này đáng chán. Lạ gì? Cách nay 3 tháng, tôi có gửi cho anh một bức thơ. Anh có nhận được không? Thơ... Thơ gì thế cô? Sao tôi không nhận được à? Phải. Anh không nhận được gì sau đó 2 ngày. Tôi cũng đến nhà trọ để tìm anh. Thì anh đã đi rồi. Giả lại, thơ cũng không có gì quá mệt. Anh đừng để ý. Dũng, duy cô nỡ nần ai? Anh cũng đều trang trải hơn. Còn nỡ của tôi anh thiếu, anh không trả, nên buộc lòng tôi phải siết cây gương con của anh để tôi trừ bớt nợ. Cô Loan, sự đời eo le lắm cô à. Có ai đạt được hết điều mình ước muốn bao giờ đâu. Tôi không phải mượn những lời giả dối để khuyên nhau, nhưng biết nói làm sao trong khi tôi chỉ là một kẻ gian. Đã hứng chịu hết bao cơn nắng quang đèn loa rài đó mai đây, khi xóm làng khi chùa xa, thân hẹn từng trải qua nhiều dặm lý xa đời, đòi phen má chiếc mà tâm hồn cứ mãi thiết tha với cuộc đời mưa gió. Phải đứng lại giữa rừng quang lá chết ủ tự muôn đời, chẳng nghĩ nhớ đến cố nhân thì bỗng dưng dương có mối tình yêu cũ như trang hòa như phượng phất, rồi hình ảnh cố nhân ẩn hiện mông lung dường từ cõi u quyền mà ngậm ngùi cho thân thai của cố nhân một góc trời riêng. Rồi những kỷ niệm thân yêu của ngày dĩ vãng có sung lại chăng trong lòng lãng si, một tấm lòng mà lửa yêu đương hầu phai nét thâm, chỉ còn mơ hồ ngúng dở chút tàn trô. Thôi thì đành cất bước ra đi, xem nhẹ tiếng phụ tình, dẫu có thầm xót xa cho tâm chân thành, cũng phải gạt bỏ nghi đi để cõi bằng nghi dương tơ mây. Cảm tình em biết anh nghĩ rằng nếu yêu nhau mà di lụy cho nhau thì thà là phụ bạc nhau, chú kể phong trần không ngại bước linh đinh, và cho em được ấm em mà hưởng vị chua cay của nghĩa nhà duyên môi. Rồi thời gian qua ân gắn gượng càng sống sướng thêm cho số kiếp đi căn phù bình. Thank you. lòng nhau. Dẫu cho một ngày mai tôi có nằm yên dưới nấm mộ quan tàng, tôi cũng nguyện mang theo niềm yêu thương không cất hoài của hai trái tim cùng rạn nứt vì với những lời gió ấy trăng, với bao nhiêu mộng ước dở dang, với bao nhiêu kỳ vọng không thành. Một tiếng kêu thương, một niềm đau khổ, một giọt lệ ấp đọng bên khóe mắt của cố nhân, cũng đủ khép vào đời tôi ngàn ngày chua xót. Nếp sông trước phong ba càng chứa chan nhiều sầu hận, rồi những khi gió thổi hắt lá thu lìa mưa thu giá lạnh bước phiêu linh, mỗi lúc nhìn khói nhà ai tỏa mái rêu xanh, là lòng tôi còn tê tái mãi trên đường đấu tranh. Cô Loan, cô đừng nên buồn. Cánh ngộ của người đời thường trái ngược nhau, ta nên tùy tiện xử trí sao cho vừa với thân thế mình thì hơn. Khi mình không đạt được điều mình ưa thích, thì mình nên ưa thích điều gì mình đã có. Tôi mong cô được yên vui với gia đình mới. Tôi ở xa, thỉnh thoảng nghe cô êm ấm, tôi cũng vui lòng. Thôi, gặp nhau đã lâu, nói với nhau cũng nhiều. Tôi xin từ giã. À, nhờ cô nói lại với anh chị giáo, tôi phải đi gấp. Chúc cô may mắn. Anh Dũng. Giờ đây người xa cách rồi, hàng liễu xu đời gió trắng thôi cài trên tóc ai cũng đã trưởng chơi. Chứ. Nè, chị hai mày có về chưa hả? Trời ơi, vợ anh mà anh hỏi tôi đâu có biết. Hỏi chút gì mày cũng ôm sòm. Thân. Dạ. Tao coi con vợ mày nó một ngày một lòng rồi đó nha. Mày liệu á, dạy làm sao đó thì dạy. Người ta thường nói hả, dạy con á, dạy lúc còn thơ, dạy vợ, dạy lúc ban sơ mới về. Mà mày không dạy nó, mày để cho thiên hạ người ta chê cười sao? Dạ con có răng dạy dữ lắm chứ, mà vợ con có lỏng gì đâu. Mày còn binh nó nữa ha, mày còn bào chữa nó nữa. Tao hỏi mày vậy chứ nó là phận con dâu, nó phải làm sao? Có lấy đầu nó không biết kính nhường. Trên chẳng sợ mẹ mày là tao đây, dưới nó không phục ai. Phải mà nó tân thời lắm, nó có ăn học cho nên nó ngang tàn. Nhưng mà là khi nó chưa bước về nhà đây thì được, chứ nay nó làm dâu thì nó phải lo cúng phụng tảo tần sống khuya trên kinh dưới kiên. Tại nhà mình không biết dạy răng, tại anh hiền anh cứu vợ quá tay, mới ra có sự chỉ nào đâu có sợ. Dạ để nó về đây con khuyên lân hơn thiệt, chứ nó còn khờ dại. Ý cha, vợ anh mà khờ dại cho tôi cùi đi. Tội tao quá Bích ơi. Dạ vợ con nói làm sao nó phải nghe vậy. Cãi con đập chết. Ngặt cái là con sợ người ta cười con. Ai cười mà cái gì? Dạ vợ con nó nói là đàn ông phải biết trọng đàn bà. Trọng đàn bà cho nên mày có dám hó hé gì nó đâu. Dạ con có hó hé dữ lắm, con còn muốn đánh nó nữa. Nhưng vợ con nó cắt nghĩa là đàn ông mà đánh vợ thì mày ngu. Dạ nó đâu có nói con ngu, nó nói là võ phu ỷ thị. Sen ơi, Sen à, mở cửa giùm mở chút em. Dạ. Sen, đi đâu đó? Dạ, mở ai về, con ra mở cửa. Ai biểu mày đừng làm tài con tài khác, đi ra ngoài sao, tao đánh chết giờ. Dạ, thưa má, tội nghiệp vợ con má. Má mở cửa cho nó vô rồi má rầy nó, chứ má để nó đứng ngoài tội nó lắm á. Mặc kệ nó, để nó tao. Bếp. Dạ. Biểu đây, đi ra nói với chị hai con nha. Chờ cho hết giờ thình sang giờ tị rồi má tôi ra mở cửa cho anh vô. Dạ. Chị hai đó hả? Má biểu chị ở ngoài đợi hết giờ thình sang giờ ngọ má rước chị vô. Má là giờ tị rồi nó là giờ ngọ rồi má. Mặc kệ nó giờ nào giờ tới giờ tao ra tao mở. Bây giờ tao không mở. Má, tội nghiệp vợ con. Má mở cửa cho vợ con nó vô để đứng ngoài sương gió lạnh đó tội nghiệp má. Nhà tao là nhà gia giáo, không có ai ở không đâu mà mở cửa. Bây giờ tao không có ở không, có một mình mày ở không đâu, mày muốn đi đi. Dạ, cảm ơn má. Thân. Dạ. Mày đi đâu hả? Dạ đi mở cửa. Ai biểu mày? Dạ má biểu. Ê trời đất, thanh thần ơi, tôi nói lẫy mà rồi mày cũng đi nữa sao? Má nói lẫy má không cho hai ai biết. Chà, trời ơi, thiệt. Bích. Dạ. Đi ra mở cửa cho tao vô đi. Đi chơi cho đã, về làm nhờ cực lòng người ta. Đó, má mời chị vô nhà. Cảm ơn cô bà. Dạ thưa má, con mới về. À, con đi chơi mới về hả con? Bếp, dọn cơm lên cho chị dâu con nó ăn. Dạ cảm ơn má, con vừa dùng cơm ở bên nhà. Ủa, nói vậy con ăn cơm bên nhà hả? Tại không, sao con đi về bên nhà mà con không cho má ăn? Nhà có dỗ không ai làm công chuyện, biểu trẻ nó đi kiếm mà không biết đâu mà đi kiếm. Dạ thưa má, hồi con đi thì má còn nghỉ. Dạ con cũng không biết là nhà có dỗ. Con có viết giấy cho nhà cô xin phép má. Chị viết chữ tay ai đọc được? Sao mày biết chữ tay? Thưa má chữ quốc ngữ mà con quên xin phép cho nó. Thôi thôi đừng có nói quốc ngữ hay chữ tay. Nhà tôi không có quen xem giấy tờ. Chỉ biết có một điều đi thưa về trình, ăn ở theo nề nếp, không hề đi ngang dễ tắt bao giờ. Thưa má. Đến, thưa anh gì? Em lại mình cho em thưa với má. Ừ, thưa đi. Má đã biết thương con, không kể hèn sang, cho con được về làm dâu con ở trong nhà. Dầu cực khổ khổ căng chi con cũng không dám nề hà. Con xin má vui lòng quay con như con của má, nên thì má khen hư thì má ăn dài lại. Chứ hiện nay thân con bơ vơ trơ trọi, chỉ mong nhờ lượng má bao dung. 12 bên nước đục trong, phận gái cô chồng phải ở trong vòng lễ dâu. Kìa má, chị nói nước nhà mình đục ngầu à. Trời ơi, người ta nói 12 bến trong đục có hết thải mà mày lo nhà mình đục ngầu. còn cố gắng phụng sự cho chồng. Nếu không ai con cô làm nên tội cũng chỉ vì con vô ý sơ lòng. Má thương con, má mới la rầy cho con được sửa chữa điều lầm lỗi. Thân cây trước khi đứng giữa đồng, bốn phương gió tạt mưa lòng phải cam. Xin thương chút khi phận con tầm, ơn trên trời biển cao thắm muôn trùng. Thôi thôi, tôi có dám la rầy gì cô đâu mà lý sự. Dù là mưa, là gió, là tầm, là to, dài dòng văn tự vậy. Có điều tôi muốn cho cô nghe từ này, cô có đi chơi á thì cô cho tôi hay, vì tôi ở nhà đặng tôi coi chừng đồ, để rủi kẻ vô người ra nó mất mát món gì của cô bển đem về thì nó phiền phức. Tôi chỉ nói có thế thôi chứ có cái gì ở đâu. Nè còn cái thằng này á, yeah. Mày liệu á nghe không? Dạy sao đó dạy, nhưng mà tao còn sống đây nè, chứ tao chưa có chết đâu mà muốn làm mưa làm gió, nghe chưa Bích? Dạ. Đi vô. Má vô trước đi. Mày nghe chưa? Lại đây cho tôi răn dạy coi nè. Sao hai ngày nay đi đâu nói tôi nghe đặng tôi phân xử. Ý... Kìa, em viết giấy để lại cho mình biết là em về bên nhà thăm má bệnh, sao mình còn hỏi? Hả? Chị nói là về bên nhà, anh còn hỏi gì nữa? Dầu chỉ có đi đâu, làm gì khác, bộ chỉ khai thiệt cho anh biết sao? Đó, về thăm má rồi còn đi đâu nữa, làm gì nữa, khai hết ra rồi à. Tôi tha, không thì chết với tôi à. Mình muốn buộc em tội gì thì tùy ý, rồi hành hạ mắng chửi gì em cũng chịu. Chứ biểu em phải nói thêm, nói bớt hay nói láo, nói sượt thì... Nè nè nè nè nè chị kia, chị nói ai nói thêm, nói bớt, nói láo, nói sượt chứ? Cô ba, chừng như cô có điều gì không vừa lòng tôi thì phải. Chứ xét ra tôi chưa có lỗi gì với cô. Là bạn gái với nhau, cô nên thương xót tôi mới phải. Vì thương xót tôi là cô xót thương cho cô đó. Thân phận của ngày mai, liệu cô có tránh khỏi cái tình cảnh tôi đang hứng chịu đi không? Tôi tội nghiệp cho cô quá. Tôi sao mà chỉ tội nghiệp tôi? Hả? Tôi không hư hỏng á thì cần gì ai phải thương xót tôi chứ? Vậy tôi hư hỏng gì? Cô nói đi. Gì? Chứ chị nói tôi hư hỏng hả? Gì? Vậy làm gì mà chị lại gần tôi? Đi ra đi ra. Ôi trời ơi trời ơi, chết con rồi má ơi. Trời trời đất ơi. Ừ, anh hai anh thị thiền của chị hai. Trời ơi. Vợ anh đá vô ba giường con này má ơi. Sao má dữ má vậy? Ơi. Trời ơi, bộ muốn làm giặc ở trong nhà tôi á. Nè cô gây với nó làm gì? Cô đánh chửi với nó làm gì? Nè cô muốn đánh chửi nha. Tôi nói cho tôi đây nè, tôi hứng chịu hết đây nè. Tôi đây nè. Còn lại mà. Tôi lại cô nữa. Còn cái thằng khốn nạn này, yeah. Mày á nha, thiệt là tao hết biết nói sao với mày nữa rồi nha. Bây giờ chỉ có cái nước là tao để nhà để cho mày ở. Mẹ con tao đi ra cho khỏi nhà này. Khôn thôi mày nhờ, dạy thôi mày chịu. Tao đi, Bích. Vô, dạ. Vô. Cô thấy không? Từ ngày cô về đây thì sóng gió nổi lên ầm ầm ĩ tối ngày, rồi tôi cũng điên chứ chẳng công. Em xin lỗi mình. Mình à, em nghĩ lúc này vợ chồng ta nên xin phép đi mất. Mình ra ở riêng thì cửa nhà dưới trên đều đầm ấm. Sao mình nghĩ sao mình? Theo suối chuyện lăng nhăng, nhà cửa đây sao không ở. Rủi dọn ra riêng rồi, má cứt tiền chở làm sao sống. Mình không chịu thì thôi, em xin báo một tin mừng. Tin mừng gì? Nói mau nghe coi. Chừng như em đã có thai rồi, nhưng chưa biết gái hay trai. Gái trai gì sinh sẵn sẽ hai. Nghe có con sao mình vẫn lạnh lùng. Có con với bộ trúng số độc đắc hay sao? Nè nè, nhà tôi là nhà gia giáo đàn em. Nếu mà ai có muốn nỉ non tình tự thì đi ra ngoài đường. Đừng có ở đó mà xù xì, tôi ra tôi xé xác bây giờ nha. Kìa, má này kìa, đừng lộn xộn nữa. À... Lân à. Dạ. Biểu vợ con ẵm thằng nhỏ này nè ta coi. Dạ vợ con ẵm đi rồi. Đi đâu? Dạ đi đốc tờ. Trời đất ơi, ai cho phép nó đi đốc tờ? Dạ con hỏi nó thì nó nói rằng nó cho phép nó. Trời đất ơi, sao mà ngang vậy? Tao đã nói với mày với nó rằng thằng nhỏ không có bệnh hoạn gì. Con nít chứ mà, ông bà người ta thấy nó ngộ nghĩnh người ta hay quở. Để tôi rước thầy pháp tới đặng mà chữa. Rồi bây giờ ẵm đi rồi tao mới làm sao đây? Dạ con cũng nói như má vậy mà nó cãi. Thôi thì kệ nó ẵm đi rồi nó cũng ẵm về. À thôi được, thôi con mày con của nó muốn làm sao đó làm, hãy nó mạnh rồi thôi nha. Nó có bề gì thì tao cạo đầu tụi bay bằng búa đó. Dạ thưa bà, có thầy Sáu tới. Mời thầy Sáu vô đi con. Dạ. Đó, đó thầy Pháp tới rồi tôi mới làm sao đây, đâu mà thấy chưa. Dạ chào bà. Dạ chào thầy. Úi cha, thần suy quỷ lộng, đầu cắm xuống đất cẳng vọng lên trời. Ăn mà ra sô cô la. Yeah. Trời đất ơi, cái gì vậy thầy Sáu? Dạ quỷ. Quỷ ở đâu? Quỷ hiện rõ ràng, hiện giữa ban ngày. Bà để tôi đánh bùa chữa ngay mới kịp. Trời đất ơi, mà thầy chữa cho ai đây chứ? Mẹ nó đi là vừa tới đâu. Nó về rồi, nó nhập vô cậu đây nè. Khí yêu trùng trùng điệp điệp, để cho tôi hô. Không, không phải đâu thầy Sáu ơi. Thầy lầm rồi. Đây là con trai của tôi, nó có bệnh hoạn gì đâu. Là cháu nội tôi kìa, nó đau mà mẹ nó mắc ẵm đi bác sĩ, chúc nó về tới bây giờ. Vậy ha? Dạ. Không phải chữa bệnh cho cậu đây sao? Dạ không. À, bậy không? Vậy mà tôi thấy sắc diện của cậu đây tôi tưởng mà. Dạ không. Dạ tại thằng nhỏ tôi cái mặt mày nó hơi bơ phờ vậy chứ còn nó không có bệnh hoạn gì hết á. À, con của nó đau kìa chứ còn nó không có. À kìa kìa, mẹ nó ẵm về kìa. À, con ẵm đi đâu mà sốt quá vậy? Dạ con bồng cháu đi bác sĩ gấp vì nó bị nhiễm thương hàn nên sưng phổi. Nếu để trễ thì... Khéo bài đặt không? Con nít mà sưng phổi cái gì không biết nữa. Con để cháu nó nằm xuống đó đi. Cho thầy Sáu đây thầy cúng mà một kèo cái cả ông bà hết quở chứ có gì đâu. Con lại má, cháu nó không bị tà ma gì hết. Xin má để cho con chạy chữa gấp cho cháu nó. Đó, mày thấy không? Bây giờ nó cãi tao đó, thấy không? Đó, mày làm sao đó mày làm. Để con nằm xuống đó cho người ta cúng. Cãi tôi đập chết á. Thì đó, mình muốn giết con thì tự ý. Nó không sống nổi bao lâu nữa đâu. À, trời, nó còn nó sóc ốc nữa chứ. Để tôi đập. Dạ dạ thôi cho tôi xin đi cậu, để lo trị bệnh cho cháu tốt hơn. Thầy không can, tôi sáng cho nó già bạc tay cho nó tợ. Thôi thôi, bao nhiêu đó đủ hoài rồi. Để cho thầy Sáu đây thầy chữa như cho rồi đi. Dạ xin bà cho đặt bàn nhang đèn đặng tôi làm liền. Dạ xin gia chủ đặt giùm tiền tổ. Dạ thưa thầy bao nhiêu ạ? Dạ cháu còn nhỏ tính phân nửa tiền. Dạ 200. Chà, thầy có bớt lỡ giùm. Dạ đâu có nói thách bớt gia chủ, đây là giá nhất định mà. Dạ dạ thôi đây để tôi xin đặt 200. Dạ. trời. Khốn nạn, quân giả man. Trời ơi, trời ơi, tôi làm thầy pháp mà đánh tôi chơi, trời ơi, trời. Tôi chết rồi cái kìa, con ơi, con ơi. Thưa mợ, có cô giáo Thảo đến thăm mợ. Mời cô vào đây đi em Sen. Dạ. Kìa chị, lâu quá chị mới đến em. Sao chị sợ cái nhà này lắm vậy? Em cũng bận rộn lắm chị à. Chị ở nhà có một mình sao? Phải, cả nhà đi chùa chị à. Chị ngồi bên em đây. Nghe chị bệnh, nay chị khá chưa chị Loan? Còn yếu lắm. Em tưởng đã chết rồi, sao vẫn còn ngồi đấy và còn gặp chị? Chị chán đời quá à. Không, chán đời là hết muốn sống. Nhưng em còn muốn sống. Nhưng sống thế này. Chị nhớ em có nói là không phải lúc nào cũng dứt bỏ được dễ dàng. Phải, em đã nghĩ lầm. Em những tưởng là không sao chung sống với họ được. Ngờ đâu lần lửa tháng ngày qua mà nay đã gần 3 năm rồi. Không hiểu cuộc sống buồn tanh tẻ ngắt còn kéo dài đến bao giờ nữa. Em chỉ còn tìm an ủi trong đứa con thơ. Cô nó để vuốt ve, cô nó để than khóc. Mà người ta cũng tắt cả nguồn vui sống y của em. Con em chết, em bơ vơ trơ trọi quá. Đời em có phải là một bãi sa mạc hoang vu không? Mà không một giọt nước để giải khát. Không một bóng cây để náo nương trong cơn nắng lửa. Không biết cái xiềng xích mẹ chồng nàng dâu còn trói buộc chị em bạn gái chúng ta cho đến bao giờ nữa. Và cái ông bà quái ác nào đã bày ra cái vòng lẩn quẩn ấy. Mẹ chồng hành hạ nàng dâu, rồi nàng dâu có con trai, cưới vợ cho con trai của mình, biến thành một bà mẹ chồng đánh ác. Rồi thế mãi cho đến khi tận thế chị. Chị có nghe không? Gió rít ngoài sông cành khô vậy chứ. Hình như trời sắp sang đông, nên hơi lạnh thấm tận tâm hồn em. Từ lúc em còn là một thân cây xinh tốt, cành lá rộn rà đầy nguồn sống yêu đương. Hy vọng đôm bông kết trái, mà chỉ trong vòng 3 năm nay thôi, họ nở đốn cây, nở đào rơi, nở chặt cành tía lá. Họ làm cho cây kia phải rụng lá trơ cành. Nào họ có hiểu cho lòng cây đau xót với muôn mối tơ. Khiến em ngày một héo y khô, ủ rũ với tuổi già nua. Nhộm sương trắng trên đầu xanh, cho đến lúc em cởi bỏ nghi nọ trần gian. Để nằm dưới đất vàng ngàn hồng nhan, hết cây kiếp của một cô Loan nghĩ gì và hiểu quên tình. Suốt 3 năm gắng chịu trong y khuôn y khổ một gia đình, cô nếp mình cho người tàn phá cả những phút lạc quan. Vùi lấp ý cả những niềm ân nuôi gánh lại thì ra đời em chỉ nhuộm y đậm một màu tan. Người ta thường bảo nhau rằng thời gian sẽ ầm ĩ đốt chưa nóng lại mới trô thang trong tâm khảm, mà bấy lâu nay em đi lầm tưởng đã lụng tàn hay nguội lầm, không ngờ từng ngày chấp nó lại bừng sáng lên để chành nỗi tơ duyên. Trùng phim lạ mà tưởng mơ nghĩ người xưa, càng ngày xa vắng như bèo giác như chim ngang. Còn trong gan tức chỉ ngồi bên cạnh cô nhân lệ âm sưởi lòng đơn, vẫn không dịu được niềm tê tái đến nay trước mong con thôi. Kẻ giảng dài mưa nắng người quằn quại khổ đau nghĩ mà màu sắc cũng chưa phai lợt bức tranh tình. Dăm trường phiêu làng hỏi ai còn chợt nhớ đến chị không, hay ai mãi vì mang nặng chi trai chưa hề trùng gót lòng đông nên hình ảnh khách ma hồng đã phai mờ hẳn tận tâm tâm. Chỉ riêng chị nhớ tiếc bưng phương tình đêm đêm ngồi dưới ánh đèn cuối thân. Chính vợ chồng tôi lâu lắm rồi cũng không nhận được tin gì của anh Dũng hết. Hay anh ấy đã chết rồi? Một cái chết liệt quanh của người chiến sĩ đáng mến phục, còn hơn những kẻ chết lần chết mòn, chết yêu hèn trong cùng xích như em chẳng hạn. Chị đừng buồn lắm không nên, thỉnh thoảng em sẽ đến thăm chị. Em về chị Loan nha. Cảm ơn chị về. Dạ thưa mợ, cậu hai về còn có mợ. Kìa mình chưa nghỉ sao? Chưa, má cũng về. Không, má biểu tôi về trước nói chuyện với mình cái cho rồi. Chuyện gì mình? Chuyện dì hai. Dì hai chị của má sao đó? Không phải gì ruột tôi, mà là gì Tuất, con hai Tuất đó mà. À, cô vợ bé của mình đó hả? nhưng có chuyện gì mà phải nói với em? Có chứ, phải nói chứ. Dạ, xin chị thương em lỡ. Sao lại đứng sừng sững đó? Lại, quỳ xuống lại chị. Dạ. Hai, chị hai thương. Dạ. Đừng, dì đứng dậy đi. Tôi với dì đều là bạn làm dâu với nhau, phải thương nhau vì cảnh ngộ của khác gì nhau đâu. Có điều tôi tới trước, dì đến sau thôi. Tôi cũng còn sanh nở nữa, dì may mắn có thai quý lắm chứ, có gì mà lỡ. Dì cứ tự nhiên, thôi mình đưa dì nó về, kẻo đêm hôm đường vắng nha. Thôi, xá chị hai đi rồi về, tôi đưa dì nó ra cửa anh chút. Đừng, dì cứ về đi. Dạ thưa chị, em về. Nè, bỏ em về một mình, em sợ lắm. Về đâu mà về, mình xuống nhà sau đi, chút xíu nữa chị hai ngủ rồi tôi xuống. Ừ, em xuống, anh xuống với em, không em khóc rồi. Ừ mà, đi đi. Chạy lúc xúc nó động cái tay làm sao? Thủng thỉnh đi. Buồn ngủ quá. Sao này buồn ngủ sớm vậy? Mình ngủ trước đi, em đọc hết đoạn sách này đã. Thôi mà để mai rồi đọc tiếp. Giờ tắt đèn ngủ sớm đi mình. Tôi tắt đèn đó. Mình dây vô vách ngủ đi. Sao lại phải tắt đèn? Để đèn chói mắt ai ngủ được. Nói không được không? Mình thường hay để đèn sáng mà ngủ. Tắt đèn mình sợ ma, sao bây giờ cứ đòi tắt đèn hoài vậy? Lạ không? À, con này cứng đầu quá ta. Đọc sách thì ra đường mà đọc. Đồ khốn nạn. Nè nè, có dạy vợ thì để lúc khác nghe, khuya rồi để cho thiên hạ người ta ngủ nghe chưa? Ai dạy ai, tôi có làm lỗi gì đâu mà dạy. Đồ hỗn hào, quân mất dạy. Quân mất dạy hèn nhát là quân đánh đập người yếu đuối. Nè con kia, mày nói ai mất dạy, mày nói ai hèn nhát. Nè tao đánh mày cho mày coi nha. Không ai đánh chửi tôi được hết đó. Tao chửi mày, tao đánh mày, coi con gái mẹ mày làm gì tao. Đừng chạm đến mẹ của tôi, mẹ tôi có bao giờ ý thấy hèn nhát gì đâu. Mày dám chửi tao hả trời, con này nó dám chửi tôi chứ. Thân, mày để vợ mày nói vậy hả thân. Trời ơi, mày đánh mẹ tao không? Tao đập cái lọ đồng này bỏ mạng mày liền. Đánh chết nó đi tao, bỏ tù tao chịu. Ai chửi tao nghe, tao cưới cho mày 4 con vợ. Tôi không có tội gì, sao cả nhà lại đánh tôi? Mình bước tới là em đâm họng em tự tử liền cho mình coi nè. Má ơi, nó cầm dao, dao đọc sách, nó dọa nó đâm họng. Ôi, nó làm bộ nó chứ còn nó dám cái gì đây nè. Mà chụp cái lọ đồng này, mà đánh nát đầu nó đi tao. Mày không đánh nó không? Mày không đánh nó tao cắn lưỡi tao chết bây giờ. Má đừng cắn lưỡi, con đánh nó nè. Ôi, ơi, chết con rồi má ơi. Trời đất ơi, thằng ơi, thân, trời ơi, nó giết con tôi rồi. Ba làm sao mời, ba làm sao mời. Bà Lê Thị Lợi. Dạ. Chính bà đứng cưới Thị Loan cho Vũ Đình Thân, có phải không? Dạ phải. Vì mẹ nó thiếu tôi số nợ mà lời vốn gì không trả hết, cho nên tính muốn gả con gái cho con trai tôi đặng mà trừ số nợ cũ. Nhưng mà gả con thì gả con, mà số nợ tôi cũng vẫn đòi như thường. Bà hiểu rõ tánh tình của Thị Loan chứ? Dạ tôi thấy nó có học, tưởng nó biết kinh nhường. Không về tôi rước nó về nhà, tại không khác nào tôi rước yêu rước quỷ. Về nó phá tan, phá nát nhà cửa tôi hết trơn hết trọi. Phá nát nhà cửa bà cách nào? Dạ là vì nó là dâu con mà nó không nhường nhịn. Nó không sanh đẻ nữa. Tôi định cứ cô vợ bé cho con trai tôi, mà nó cũng ghen, nó giết con tôi. Bà nghe thấy Thị Loan giết chồng như thế nào? Dạ đêm đó khuya, tôi nghe con tôi nó la. Tôi lật đật tôi chạy qua, thì tôi thấy con dâu tôi nó cầm con dao nó đâm con tôi té xuống một cái đùi. Trời ơi, bao mê gì chạy tùm lum thế lên. Xin quý con... tòa cho phép tôi hỏi nhân chứng. Được. Thưa bà. Dạ. Bà có nghe dâu con bà cãi lẽ gì không? Dạ dâu tôi nói thì có, chứ con tôi nó không có cãi gì hết. Cậu thân có đánh chửi Thị Loan không? Dạ đâu có, nó hiền lắm. Dạ bà, bà có đánh chửi gì dâu bà không? Trời ơi, tôi đâu có dám chửi nó. Nó chửi tôi thì có chứ. Nó chửi bà? Dạ. Chắc Thị Loan cũng chửi luôn chồng nữa chứ gì. Ý, ông đoán thiệt là trúng mà. Nó hổn lắm mọi người. Nó chửi chồng nó không khác nào mà tát nước vô mặt. Chửi thế nào? Dạ, nó chửi mày là cái đồ gió vô, cái đồ ỷ thị, cái đồ đánh đừng bà là cái đồ. Ủa, nếu như vậy thì chứng tỏ là Vũ Đình Thân con bà có đánh vợ. Sao bà nói là không có? Dạ, dạ tại tôi biểu nữa. À, vậy thì cảm ơn bà. Lời khai của bà lộn xộn quá. Bà về chỗ ngồi. Dạ. Đòi cô Vũ Thị Bích. Dạ. Hôm chị vô cô giết anh cô nghe thấy rõ ra sao? Dạ, nó là đồ ác phụ, đồ voi dài ngựa xe nữa. Giữa tòa nhân chứng không được mắng chửi ai nghe không? Dạ. Cô có nghe thấy gì về vụ án mạng không? Dạ, bữa đó tôi không có mặt ở đó nên... Được, mời cô về chỗ ngồi. Cô Nguyễn Thị Thảo. Dạ. Cô là bạn thân của Thị Loan chứ? Dạ, bạn đồng học từ thuở nhỏ. Cô có hiểu tánh tình Thị Loan ít nhiều chứ? Dạ, tôi xin làm chứng chắc chị Loan học giỏi, thương bạn, kính thầy, không hề ý thị ngang tàn, mà là người hiếu nghĩa, vẹn toàn. Thị Loan có than thở với cô về cuộc hôn nhân với thân không? Dạ, chị Loan không vừa lòng cuộc hôn nhân thật, nhưng chị cố ép mình sống yên vui với nhà chồng, căn cứ vào mấy bức thơ chị Loan đã gửi cho tôi, mà tôi đã nạp trình quan trạng sư. Cô có biết gì về vụ án mạng không? Dạ không, tôi hết sức ngạc nhiên khi nghe tin ấy. Tòa cảm ơn cô. Dạ. Đòi cô Lê Thị Hảo. Dạ. Chị ở trong nhà bà Phán, chắc chị có nghe ai cũng nói Thị Loan hỗn ẩu, khinh khi nhà chồng, phải vậy không? Dạ không phải, mợ con hiền lắm. Thị Loan hiền sao cả nhà ghét được? Dạ cái đó con cũng không hiểu tại sao nữa. Có điều con thấy nhiều lần kỳ lắm. Như có lần mợ con nấu canh, cái cô Bích đó lén bỏ nắm muối vô cho bà con chửi mợ con một trận chơi à. Có phải Thị Loan giết chồng vì ghen chồng có vợ bé không? Dạ đâu có phải vậy. Đêm đó cậu con dẫn mợ nhỏ về, ý muốn thu tội và lại mợ con vì sợ mợ con ghen. Nhưng mợ con chẳng những không cho lại mà còn khuyên mợ nhỏ chớ ngại ngùng. Rồi mợ con biểu cậu con phải đích thân đưa mợ nhỏ về vì đêm khuya đường vắng. Nhưng cậu con chẳng những không đưa mợ nhỏ về mà bảo mợ nhỏ xuống nhà sau phía gần chuồng gà đợi mợ con ngủ rồi cậu con sẽ lén lần dò mò xuống cùng mợ nhỏ. Phải tắt đèn đi ngủ vì cậu con nói đã ngủ cả canh rồi. Khổ nỗi mở con còn mãi mê đọc sách chưa kịp dâng lời thì cậu con đã đùng đùng nổi giận chụp sách quăng xuống đất đuổi mở con ra đường mà đọc. Bỗng bà con với cô ba không biết ức giáp gì lại chạy qua rầy mắng mợ con rồi còn xúi giục cậu con cứ đánh chết mợ con đi. Bà con sẽ cưới cho cậu con thêm bốn người cô vợ còn sống. Chụp cái lọ đồng sắp tới hành hung, chưa kịp đánh mở con thì bà con lại thúc giục thêm: mày cứ đánh chết nó cho tao, tội tù gì tao chịu hết chưa. Mở con sợ quá, sẵn con dao rọc sách trong tay đưa lên mà nói rằng: thà mở con tự tử hơn là để cả nhà tiếp tay đánh. Bất ngờ giữa lúc xô xát nhau, cậu con đuổi, mở con chạy, xô lần lần nhau, rồi không hiểu cậu con chợt té cách nào, sốc lấy mũi dao mà chết lấy một mình. Thưa quý tòa, bị cáo là một con rắn độc núp dưới sắc đẹp gian trá. Đây là hạng gái mới, tự đắc ngông cuồng, đang làm đảo lộn luân thường, lung lạc căn bản nền xã hội cổ truyền. Chính Thị Loan đã lập mưu giết chồng, bố trí thành một rủi ro tai nạn. Công tố viện chỉ buộc y thị về tội cố sát với những trường hợp gia trọng vì nạn nhân là chồng của y thị. Trước công lý nam nữ như nhau, không vì lý do gì mà khoan dung Thị Loan được. Xin tòa kêu án tối đa ngăn ngừa hành vi cố ý giết người, cố ý hủy hoại gia đình và cố ý làm tổn thương xã hội. Thưa quý tòa, tôi đứng ra bên vực cho cô Nguyễn Thị Loan, bị cáo về tội giết chồng là Vũ Đình Thân, một tội án nặng nề, ác nghiệt, đang đặt lên đôi vai mảnh khảnh của người thiếu phụ đáng thương ấy. Nhưng quý tòa không phải chỉ xử mình cô Loan, mà là tất cả cô Loan trong xã hội hiện tại. Lỡ sinh ra giữa buổi giao thời, học được những tư tưởng tự do, văn minh của thế kỷ 20, lại phải lên xe qua đi ngược về thế kỷ thứ 2, thứ 3 của những ông khổng mạnh, mà chịu giam hãm trong những bức tường thành kiến, hủ lậu và hắc ám. Cũng không phải chỉ cần biện hộ cho một cô Loan, mà còn phải cần biện hộ cho tất cả cô Loan, nghĩa là cả một thế hệ thiếu nữ hiện đại. Cô Loan, một thiếu nữ tân học, đang ham sống tự do, mà phải vì số nợ cũ, vì hiếu cha mẹ, gạt bỏ tất cả để về nhà chồng, với một người chồng dốt nát, tham lam, ích kỷ, một bà mẹ chồng khắc nghiệt, xem con dâu như tôi ngoại, một cô em chồng đánh ác, ganh tị. Bao nhiêu người ấy đủ cho ta thấy cảnh làm dâu cô Loan đau khổ là dù nào rồi. Thần chết không phải do cô Loan, mà chính bà Phan đã giết con bà. Bà giết con bà vì cái quan niệm làm mẹ chồng câu nệ, chà đạp nhân nghĩa con người của một cô gái yếu đuối bơ vơ. Bà giết con bà sau khi bà đã giết chết tình yêu của đôi vợ chồng trẻ tuổi, cả mạng sống của đứa cháu sơ sinh. Bà đã biến Thân và Loan thành hai kẻ thù vĩnh viễn. Lẽ ra bà phải đang ngồi dưới ghế bị cao kia. Trời ơi, trời của tôi quá. Công tố viện xin phản đối thái độ của trạng sư trước một bà lão đã chịu nhiều đau khổ. Và người binh vực bị cáo cũng xin phản đối sự xâm phạm quyền tự do biện hộ. Kính thưa quý tòa, thế nhưng cô Loan vẫn cố thương chồng, cố ép mình trong khuôn khổ nhà chồng, không hề có ý nghĩ thoát ly hay phá hoại gì cả. Đây, để chứng minh, tôi xin đọc một đoạn trong thơ gửi cho cô giáo Thảo. Loan đã viết rằng: chị ơi, em sẽ cố sống như mọi người dâu khác, xem nhà chồng như nhà mình, kính cha mẹ chồng như cha mẹ mình. Em tin là sẽ tìm thấy hạnh phúc trong sự nhẫn nại đó. Về tội giết chồng, tôi quả quyết thân chết vì tai nạn, vì đường dao rọc sách đã được y sĩ công pháp chứng nhận là từ dưới sốc ngược lên, thì rõ ràng thân vì cố đánh vợ nên dấp té lên mình Loan, dù ý bị lưỡi dao sốc nhầm mà chết. Vậy để kết luận, cô Loan không cố ý giết chồng, tất không phạm tội cố sát. Xin quý tòa tuyên án khoan hồng, tha bổng cho cô Loan. Kìa mình. Hả? Mình thấy ai đứng nép làm sao kia cột lớn đằng kia không? Ai đâu? À, anh Dũng, đúng là chàng ta rồi. Chà, coi bộ xúc động quá ha. Anh Dũng không có mặt ở phiên tòa này sao được? Phải, dầu sao tôi cũng có mặt ở phiên tòa này, vì phiên tòa này là phiên tòa quyết định cuộc đời giữa tôi và Loan. Tòa xét nội vụ là một tai nạn rủi ro. Nguyễn Thị Loan không cố ý giết chồng, nên tòa tuyên án tha bổng Nguyễn Thị Loan. Trời ơi con ơi, thứ tư này còn ai đâu mà phụng tử lương cho má. Con ơi là con ơi.